có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, dùng ta linh hồn làm đến thẻ đánh bạc. Cầu đặt mua, cái này tờ giấy tính chất nhìn qua tựa hồ cùng Hàn các lão còn có Long Hổ Sơn đạo sĩ trong tay bọn. Họ quyển sổ kia vốn là một dạng. Cố An nhìn lấy bản đồ. Năm phần lâu xa trang giấy đã có chút ố vàng. Rõ ràng không phải thời đại này sản vật. Bản đồ rất tinh tế. Cố An dọc theo phía trên đánh dấu. Tại hắc vụ bên trong xuyên toa. Cũng không cần lo lắng mất phương hướng. Trừ phi cái này mới vừa biết được ra ra quyết tâm muốn hố đại tôn tử. Cố An cái này một đường gặp đến khe hở quái vật cùng quỷ dị thường thấy nhất vẫn là thỏ tử. Mặt đối thỏ tử nhóm từ trong bóng tối vứt ra cà rốt lựu đạn. Hắn hiện tại đã có thể nhanh nhẹn né tránh ra đến. Mà không cần đi dùng đưa lưng về phía xoay chuyển kỹ xảo. Trừ những quái vật này, hắc ám bên trong những kia du tẩu quỷ dị cũng không nhiều. Cách lấy xa xa, có thể cảm nhận được Cố An thân bên trên cũng tương tự có quỷ dị vị đạo. Chỉ cần không gần cự ly tiếp xúc, liền hội bị xem thành là đồng loại mà tránh né. Di ảnh lão nhân cho địa đồ vị trí cũng không xa. Cố An rất nhanh liền đến. Kia là một tòa nhà gỗ. Phòng trước là một phiến hoang thổ ruộng lậu. Sau phòng là một khỏa lão thụ. Lão thụ cành lá cùng thân cây đều là ám hắc sắc chủ điều. Nhà gỗ trước hàng rào ngăn bên cạnh còn đứng thẳng một cái người già. Bị hình chữ thập hình dáng cọc gỗ buộc chặt. Cố An đến gần một nhìn. Phát hiện cái này người già trong mắt thế mà còn tại chuyển động. Nguyên lai là chết không nhắm mắt. Cố An ngồi chờ tại người già trước mặt quan sát một chút. Người già, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An cảm thấy người chết vì lớn. Tiện tay nhặt lên vài miếng thụ diệp. Thả tại người già trên mí mắt. Tính là cho hắn nhắm mắt. Người già, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dọc theo hoang thổ bên trên tiểu đạo lại đi một khoảng cách. Cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhìn đến vừa mới kia người già thật liền là tùy tiện đứng ở đó. Lại hoặc là có tác dụng khác. Nếu không mình dày vò hắn một ngừng cũng sẽ không có phản ứng. Cố An quay đầu nhìn. Thói quen phân tích. Rốt cuộc, nhà gỗ đến. Cố An đứng tại cửa vào. Không có trực tiếp đẩy cửa. Mà là tại suy đoán chính mình nếu là liền này xông đi vào. Nghênh đón chính mình lại hội là cái gì? Kết nhưng mà, không có cho hắn nhiều nghĩ cơ hội. Cửa gỗ tự động mở ra. Lộ ra nửa bên, vừa tốt thích hợp Cố An thân hình. Cố An đứng ở ngoài cửa. Đánh giá tình huống bên trong. Đen vô cùng, không thấy gì cả. Ngược lại là có thể nghe đến bên trong có giọt nước thanh âm. Còn có đi đường tiếng vang. Lại tự hô có người tại nhẹ giọng thì thầm. Các chủng nhỏ bé hỗn tạp thanh âm không ngừng từ bên trong truyền ra. Cố An lặng lẽ móc ra cái bật lửa. Phát hiện hỏa diễm thế mà nhen lửa. Cái này chỗ không có quỷ che mắt hiện tượng. Chấm ngoặc kép, dựa theo ngày xưa gặp đến quỷ dị sự kiện kinh nghiệm. Cái bật lửa đều là mở không ra. Bởi vì hoàn cảnh bốn phía đều bị quỷ dị ảnh hưởng. Mà lần này lại mở ra. Thuyết minh hoặc là liền là bên trong quỷ dị không mạnh. Hoặc là liền là cái này nhà gỗ là an toàn. Nhưng là khe hở bên trong hội có an toàn địa phương tồn tại sao? Hiển nhiên, không có. Như là có người nói có. Hắn cũng không tin. Cho nên, nghĩ. Trực tiếp đem cái bật lửa ném đi vào. Cái bật lửa tại không trung xoay tròn. Từ trên cao chậm rãi rớt xuống. Cung cấp một chút ánh sáng. Cái này ánh sáng yếu ớt hạ. Cố An nhìn đến một cái bàn đứng tại trong phòng ương. Đối diện là một đôi tái nhợt hai tay. Ấn tại cái bàn mép. Hai tay chủ nhân hắn không nhìn thấy. Tựa hồ tại dưới đáy bàn tìm kiếm lấy cái gì. Chỉ có một cái quỷ dị. Không có cái khác quỷ dị. Kia vừa rồi những kia hỗn tạp thanh âm lại là từ đâu truyền đến. Cố An có chút nghi hoặc. Đồng thời cũng không tại bút tích. Trực tiếp đẩy cửa vào. Tiến vào phòng bên trong về sau. Hắn phát hiện, phòng bên trong tia sáng cũng không có bên ngoài tưởng tượng đen tối như vậy. Mặc dù vẫn y như cũ tối tăm mờ mịt. Thật giống bịt kín bóng mờ. có thể là chị ít có thể nhìn đến trong phòng chỉnh thể một cái hình dáng. Một cái bàn, một đôi đặt tại bên bàn duyên tay. Tay chủ nhân không biết rõ tại dưới đáy bàn tìm cái gì. Đối chính mình tiến đến cũng chẳng quan tâm. Cố An tiếp tục đánh giá phòng. Cuối cùng, ở một bên phát hiện một cái giá. Mỗi ô trên kệ đều trưng bày một chút vật phẩm. Hắn đến gần một nhìn, mí mắt không khỏi nhảy lên. Trên kệ, thế mà là các chủng loại giống như cánh tay, chân, miệng các loại một loạt quỷ dị thân bên trên tồn tại. Cũng không biết giá đỡ tồn tại bao lâu. Vốn là nhan sắc đã sớm bị tinh hồng tiên huyết thẩm thấu. Mặt đất quanh năm bởi vì ẩm ướt tạo thành rêu xanh cũng thành huyết sắc. Huyết dịch tràn ra, còn tại không ngừng hiểu thấu đáo lấy phòng bên trong cái khác xó xỉnh. Cố An nhìn mấy lần, lập tức tìm tới di ảnh lão nhân cánh tay. Lẻ loi trơ trọi nằm tại một ô trên kệ. Trên kệ những tồn tại này hiển nhiên liền là phòng chủ nhân thu thập. Cái này ra hỏa, có điểm khủng bố. Mà Cố An cũng làm minh bạch vừa rồi ở bên ngoài nghe được thanh âm là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là trên kệ một chút miệng phát ra thanh âm. Có chút quỷ dị, tại cái này chỗ vứt bỏ chính mình miệng. Cùng lão nhân vứt bỏ cánh tay là một cái ý tứ. Cố An lại đến gần một điểm. Phát hiện những này miệng nói ra đến đồ vật chính mình mặc dù nghe không hiểu. Nhưng là chúng nó thật giống cung cấp một chút khe hở bên trong tin tức. Những này tin tức như là cầm tới tay. Có phải hay không có thể được đến không ít tốt chỗ. Cố An rơi vào trầm tư. Như là không phải đối với mấy cái này tin tức không hiểu rõ. Hắn xem chừng tạm mà có thể dùng trước đem lão nhân cánh tay sự tình thả tới một bên. Về sau lại nói, két cửa phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ. Lập tức quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là cửa gỗ chính mình khép lại. Mà cái bàn cái kia hai tay chủ nhân cũng có động tĩnh. Hắn đồng dạng đưa qua một tờ giấy. Người muốn đánh cược gì? Cược. Cố An nhìn lấy trên tờ giấy chữ viết. Lại mắt nhìn bên cạnh trên kệ các chủng vật phẩm, hắn lập tức minh bạch. Cái này di ảnh lão nhân, là lão cược chó. Phía trước chỉ sợ là đem cánh tay của mình cho cược thua. Nguyên lai, để chính mình đến mang về cánh tay của hắn kỳ thực liền là để chính mình đến cược. Thật đúng là một cái tốt ra ra. Bất quá đối với cược, Cố An từ trước đến nay không sợ. Nói, ta cũng cược một cái cánh tay. Mặt khác, ta nếu là thắng có hay không có thể từ bên cạnh mang đi một kiện đồ vật. Hồi đáp Cố An vẫn y như cũ là một tờ giấy. Giá trị của ngươi không đủ. Muốn mang đi một kiện đồ vật. Cần muốn ngươi thân thể cùng linh hồn đến làm đến thẻ đánh bạc. Cố An minh bạch. Phía trước di ảnh lão nhân khẳng định là coi trọng trên kệ vật nào đó. Cho nên dùng một cái cánh tay làm đến thẻ đánh bạc. Chỉ là đáng tiếc hắn cược thua. Sau đó liền có gia nợ tôn tử đến lấy. Cố An hiện tại cần phải làm là trợ giúp lão nhân thắng về hắn một cái cánh tay. Đối với tiền đặt cược, Cố An tự nhiên không có ý kiến. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể để đối diện cái này nhà cái thua đến phá sản. Để hắn biết rõ cái gì gọi là người tâm hiểm ác. Ta thắng liền mang đi cái tay kia, thua mệnh cho ngươi. Cố An từ trước đến nay không lấy chính mình mệnh coi là đại sự. Cái này chủng đối chính mình mà nói không có giá trị nhất tồn tại lại thường thường có thể để quỷ. Dị nhóm tâm động không ngừng. Cơ hội chỉ có một lần. Tuyển định rời tay. Cố An nhìn lấy nhà cái đưa tới tờ giấy. Ừ một tiếng hồi ứng. Theo lấy cái này một tiếng ừm. Cái kia hai tay đột nhiên ném ra ba cái xương chế xúc sắc. Cố An mắt cái này quen thuộc xúc sắc. Tốt ra hòa, cái này là muốn đoán lớn nhỏ. Này quỷ dị còn rất nhanh thức thời. Người linh hồn đã bị ta giam cầm tại cái này ba cái xúc sắc bên trong. Chỉ có một cái là chính xác. Người cần muốn tìm tới nó. Ba tuyển một, đơn giản như vậy. Cố An sững sờ, nếu thật là cái này dạng. Cái thứ này so chính mình kia mới vừa biết ra ra muốn lương tâm nhiều. Bất quá, hắn hiểu những này quỷ dị. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Bất quá cũng không quan trọng. Liền theo tay lựa chọn một cái. Theo lấy tuyển định, một tờ giấy đưa tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.